Đạo tâm trùng ma, chương 1149, chân ái quy nhất, góc truyện audio.com. Quyết định của Mạc Lãnh Tuyết các nàng là tình yêu thực sự đối với Tần Thiếu Phong, là quyết tâm muốn sinh tử tương tùy với Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong không thể phủ quyết, nhưng bắt Tần Thiếu Phong gật đầu đáp ứng thì hắn không làm được, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể lựa chọn trầm mặc lẳng lặng đứng đó, nhìn các nàng. Mạc Lãnh Tuyết nhìn Tần Thiếu Phong, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nhẹ nhàng vươn đầu tớn, hôn lên má Tần Thiếu Phong hôn một cái rồi nói. Tướng công, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Nói xong, Mạc Lãnh Tuyết đi tới chỗ Tử Yên Thiên Đế, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tử Yên Thiên Đế. Tần Thiếu Phong cảm nhận được cảm giác đau đớn, trong hai mắt cuối cùng cũng trào ra nước mắt, mà lúc này, Vũ Phi Nhi cũng đi lên, trực tiếp nhào vào trong lòng Tần Thiếu Phong, nữ nhân bình thường hoạt bát đáng yêu nhất này lúc này cũng nước mắt giàn giụa ôm Tần Thiếu Phong nói. Tướng công, ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi. Sau khi nói xong, Vũ Phi Nhi nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tần Thiếu Phong rồi chạy tới chỗ Mạc Lãnh Tuyết, ngồi xếp bằng bên cạnh Mạc Lãnh Tuyết, sau đó dựa theo trình tự Tần gia đại môn của Tần gia Tuyết Kiều đi lên, tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng Tần Thiếu Phong có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm. Tần Thiếu Phong kéo Tuyết Kiều vào lòng, Tuyết Kiều nói. Tướng công, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Đây là lần đầu tiên Tuyết Kiều như vậy với Tần Thiếu Phong, sau khi nói xong, cũng hôn Tần Thiếu Phong rồi xoay người bước về phía Mạc Lãnh Tuyết. Tiếp theo là Liên Nhi, Lăng Vận Nhi, mỗi một người đều nói với Tần Thiếu Phong câu đó, mỗi lần nghe thấy câu này, tim của Tần Thiếu Phong lại càng đau thêm một lần, khi tất cả nữ nhân của hắn đều đi đến ngồi xếp bằng bên cạnh Mạc Lãnh Tuyết, Tần Thiếu Phong cảm thấy tim của mình đã đau đến độ hô hấp cũng khó khăn. Xoay người nhìn đám người Mạc Lãnh Tuyết, Tần Thiếu Phong thập phần gian nan nói với các nàng. Ta yêu các nàng, đây cũng là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong nói ra như vậy với các nàng, chỉ là không ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, trên mặt đám người Mạc Lãnh Tuyết đều nở rộ nụ cười sáng lạn, trong lòng các nàng cuối cùng cũng có thể nghe thấy một câu này của Tần Thiếu Phong, đã là thỏa mãn lớn nhất. Cho nên sau khi nghe thấy những lời này, Mạc Lãnh Tuyết các nàng đã không còn mong muốn gì nữa, toàn bộ đều hướng ánh mắt về phía Tử Yên Thiên Đế. Tử Yên Thiên Đế một mực đứng ở bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của các nàng, trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thật nàng ta vốn cũng không muốn dung hợp Mạc Lãnh Tuyết các nàng, bởi vì từ sau khi xuất hiện các nàng Mạc Lãnh Tuyết sau khi xuất hiện Tử Yên Thiên Đế đã phát hiện tình yêu sâu đậm giữa các nàng và Tần Thiếu Phong, tất nhiên là không đành lòng tách các nàng ra, huống hồ Mạc Lãnh Tuyết các nàng đều là phân thân của Tử Yên Thiên Đế tất nhiên là sẽ không ăn giấm chua. Nhưng Tử Yên Thiên Đế không ngờ tình yêu của Mạc Lãnh Tuyết các nàng đối với Tần Thiếu Phong sâu đậm như vậy, khiến Tử Yên Thiên Đế có một loại cảm giác xấu hổ. Điều này khiến cho Tử Yên Thiên Đế tự hỏi mình, chẳng lẽ nói tình yêu của mình đối với Tần Thiếu Phong không bằng Mạc Lãnh Tuyết các nàng ư? Các nàng vốn có thể không cần dung hợp với mình, nhưng để không phải chịu sự dày vò của chờ đợi, các nàng dứt khoát lựa chọn dung hợp với mình, mà mình lúc ban đầu khi Tần Thiếu. Góc truyện audio.com. Phong biến mất chỉ không ngừng phân liệt linh hồn đi tìm Tần Thiếu Phong, rồi sau đó cứ kiên nhẫn chờ đợi Tần Thiếu Phong trở về, vô số năm tháng chờ đợi, đã khiến Tử Yên Thiên Đế quen với tư vị chờ đợi này rồi. Chính là vì như vậy Tử Yên Thiên Đế bắt đầu hoài nghi tình yêu của mình đối với Tần Thiếu Phong, nàng ta rất rõ ràng mình yêu Tần Thiếu Phong rất sâu, nhưng so sánh với tình yêu sinh tử tương tùy của Mạc Lãnh Tuyết các nàng với Tần Thiếu Phong tựa hồ còn kém một chút, điều này khiến cho khi Tử Yên Thiên Đế đối mặt với Mạc Lãnh Tuyết các nàng, không ngờ có chút xấu hổ. Tựa hồ là cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Tử Yên Thiên Đế, Mạc Lãnh Tuyết nhìn Tử Yên Thiên Đế, nhẹ nhàng nói. Bản thể, bắt đầu đi, sau này tướng công phải dựa vào ngươi chiếu cố, ngươi phải đáp ứng chúng ta, lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh tướng công, cho dù là chết cũng không được rời hắn, được chứ? Tử Yên Thiên Đế nghe thấy lời nói của Mạc Lãnh Tuyết, gật đầu thật mạnh, không nói gì, tiến lên ngồi xếp bằng ở giữa họ, tuy rằng nói hiện tại Tử Yên Thiên Đế đối mặt với Mạc Lãnh Tuyết các nàng có cảm giác xấu hổ, nhưng Tử Yên Thiên Đế cũng không chịu thua, chuyện những phân thân này có thể làm được, nàng ta là bản thể cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn. Ngồi xếp bằng ở giữa Mạc Lãnh Tuyết các nàng, Tử Yên Thiên Đế nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mà cảm nhận được ánh mắt của Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong nhìn về phía Tử Yên Thiên Đế và Mạc Lãnh Tuyết các nàng, nhìn thấy các nàng đã chuẩn bị dung hợp, mà mình thì không thể ngăn cản, Tần Thiếu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, trong lòng thở dài một hơi. Bởi vì tình yêu của Mạc Lãnh Tuyết các nàng, khiến cho Tần Thiếu Phong không thể phủ quyết quyết định của các nàng, có điều Tần Thiếu Phong lại không đành lòng nhìn cảnh dung hợp đó, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, cho dù như vậy, thống khổ trong lòng vẫn không giảm bớt được một phần, có điều chuyện này đã không phải hắn có thể chi phối, đây là quyết định của nữ nhân của hắn phải tôn trọng. Tử Yên Thiên Đế nhìn thấy Tần Thiếu Phong nhắm hai mắt lại thu hồi ánh mắt của mình, nhìn Mạc Lãnh Tuyết các nàng, mà Mạc Lãnh Tuyết các nàng nhìn thấy ánh mắt của Tử Yên Thiên Đế đều cười, sau đó ai nấy đều nhắm hai mắt lại tựa hồ không để ý tới chuyện từ nay về sau sẽ biến mất trong thiên địa mà sau này có thể sinh tử tương tùy với Tần Thiếu Phong mới là chuyện khiến cho các nàng hạnh phúc. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Tử Yên Thiên Đế thầm thề, mình nhất định sẽ làm tốt hơn Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Thở ra một ngụm chọc khí, hai tay Tử Yên Thiên Đế bắt đầu bắt thủ ấn huyền ảo, mà theo các thủ ấn đánh ra ấn ký hỏa diễm ở mi tâm Tử Yên Thiên Đế cũng trở nên càng lúc càng đỏ sẫm, hỏa diễm đó giống như biến thành hỏa diễm chân chính, nhảy múa trên mi tâm Tử Yên Thiên Đế. Chuyển sinh chi hồn, trở về bản ngã. Tử Yên Thiên Đế nhẹ nhàng quát mà theo lời nói của Tử Yên Thiên Đế hạ xuống, lập tức ấn ký hỏa diễm của các nàng đều hóa thành hỏa diễm chân chính, nhảy múa trên mi tâm của các nàng, sau đó ấn ký hóa thành hỏa diễm chậm rãi mở rộng, dần dần bao vây thân hình của Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Đám người Mạc Lãnh Tuyết bị hỏa diễm bao vây không hề la hét, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc mà trong nụ cười này, thân hình của các nàng hòa tan, hòa. Góc truyện audio.com, thành một thể với hỏa diễm. Vào lúc này, một đoàn hỏa diễm do Mạc Lãnh Tuyết hóa thành bỗng nhiên bay lên, có điều lại không bay về phía Tử Yên Thiên Đế, mà là bay về phía Tần Thiếu Phong, đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, muốn lượn một vòng chung quanh Tần Thiếu Phong, tựa hồ là như nói lời cáo biệt cuối cùng với Tần Thiếu Phong, sau đó mới bay về phía Tử Yên Thiên Đế, đầu nhập vào bên trong hỏa diễm của Tử Yên Thiên Đế. Theo Mạc Lãnh Tuyết hóa thành một đoàn hỏa diễm bay lên, sau đó từng đoàn hỏa diễm đều dựa theo trình tự bay lên, bay về phía Tần Thiếu Phong, cáo biệt Tần Thiếu Phong rồi sau đó toàn bộ đầu nhập vào trong hỏa diễm ở mi tâm Tử Yên Thiên Đế triệt để biến mất. Tần Thiếu Phong tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của các nàng, cho nên lúc Mạc Lãnh Tuyết cáo biệt Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể cảm giác được mà khi khí tức của các nàng triệt để biến mất Tần Thiếu Phong cũng có thể cảm giác được. Mà lúc này Tử Yên Thiên Đế tuy rằng đã dung hợp Mạc Lãnh Tuyết các nàng, nhưng quá trình dung hợp này chưa dừng lại, bởi vì lúc trước khi Tử Yên Thiên Đế thi triển liệt hồn chuyển sinh đại pháp này đã đưa nguyên linh của mình vào 3.000 tiểu thiên thế giới, hơn nữa để phòng ngừa một phân thân không tìm thấy Tần Thiếu Phong, cho nên Tử Yên Thiên Đế không biết đã phân liệt bao nhiêu phần linh hồn, đưa vào các tiểu thiên thế giới, hiện giờ nếu đã dung hợp thì tất nhiên là phải giải quyết triệt để. Chỉ thấy hỏa diễm trên mi tâm Tử Yên Thiên Đế càng lúc càng đỏ sẫm, nhảy múa càng thêm kịch liệt theo hỏa diễm múa lượn, bỗng nhiên bầu trời trên sơn cốc nhỏ nứt ra từng đạo không gian, lập tức từng đoàn hỏa diễm đỏ sẫm từ trong đó bắn ra, bay tới hỏa diễm ở mi tâm Tử Yên Thiên Đế rồi dung hợp. Một đoàn hỏa diễm đại biểu cho một phân thân của Tử Yên Thiên Đế, cũng đại biểu cho thống khổ mà Tử Yên Thiên Đế một lần phân liệt linh hồn phải thừa nhận, tất nhiên cũng đại biểu cho một phần tình yêu của Tử Yên Thiên Đế đối với Tần Thiếu Phong, mà theo từng phần dung hợp tình yêu của Tử Yên Thiên Đế đối với Tần Thiếu Phong càng đậm. Cách chương.